Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2519, chương 2520, cuối cùng chiến tồn. Tiểu yêu thể nội tạo hóa linh lực, trước kia đại chiến trong tiêu hao sạch sẽ, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình thân thể tu vi cùng lực lượng cùng Bắc Hải Long quân phủ hữu. Thừa tướng ta man đại chiến. Cho nên tại lâu như vậy thời gian, tiểu yêu vẫn không có cầm xuống hữu thừa tướng ta man. Như trước đang cùng ta man tiến hành chiến đấu kịch liệt. Cho dù là 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm đã đâm vào ta man thể nội. Nhưng muốn tại ta man thể nội tiến lên cho dù là một bước. Cũng chia việc tang của bố khó. Ý thức được không ổn, ta man đã sớm liều mạng một dạng ngăn cản công kích tới đâm vào trong cơ thể. Hắn tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Đương nhiên, tiểu yêu trước mắt chỉ là nói cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. So với hữu thừa tướng ta man đạo cảnh hậu kỳ chữa trị vì kém một cái đại cảnh giới. Mà lại nơi này là đối với ta man mà nói so sánh có lợi đại hải thâm sử. Từ bình thường võ giả góc độ mà nói, tiểu yêu có thể gắt gao ngăn chặn hữu thừa tướng ta man. Đồng thời còn tại trong tranh đấu hơi chiếm thượng phong, đã đủ để tự ngạo, thậm chí có thể tính được thực lực siêu quần. Nhưng là, theo Diệp Chân, so với tiểu yêu trước không hướng không thể, đạo cảnh sơ kỳ liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống đạo cảnh hậu kỳ thực lực đến xem. Giờ phút này tiểu yêu cái này đại đầu tỷ chiến đấu, vẫn còn có chút biệt khuất, xem ra như có cơ hội. Phải nghĩ biện pháp cho tiểu yêu tăng cường một chút tu vi ngoại lực lượng. Tiếp theo, Diệp Chân tiện tay một đạo thái âm thần lôi, liền để tiểu yêu cùng hữu thừa tướng Tam Man ở giữa chiến đấu thắng lợi thiên bình. Triệt để nghiêng hướng tiểu yêu, 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm không có Tam Man cường lực ngăn cản. Như vào vô nhân cảnh một dạng, bay thẳng Tam Man đạo cung trong. Tại ta man nguyên linh bị 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm thôn phệ trước. Diệp Chân trong lòng nhất động, đột nhiên phân phó nói. Tiểu yêu, chỉ thôn phệ nguyên linh, lưu hắn thân thể tinh huyết, ta hữu dụng. Sau đó, đại lượng thủy hệ, lôi điện hệ thiên địa pháp tác lực lượng giống như là thủy triều một dạng tràn vào Diệp Chân đảo. Cung trong. Bắc Hải Long cung hữu thừa tướng Tam Man những năm này khổ tu cũng khá. Bất quá lời thủy hệ thiên địa pháp tác lực lượng đối trước mắt Diệp Chân mà nói. Hoàn toàn là lặp lại. Không có một chút tác dụng nào. Chỉ có chút ít thủy hệ thiên địa pháp tác lực lượng có lĩnh hội giá trị. Nhưng đáng nhắc tới là. Hữu thừa tướng Tam Man thiên phú thần thông trong một số có quan hệ lôi hệ thiên địa pháp tác lực. Lượng toái phiến lại làm cho Diệp Chân ánh mắt vui vẻ. Những này được từ hữu thừa tướng Tam Man thiên phú thần thông trong một bộ phận lôi hệ thiên địa pháp tắc lực lượng toái phiến, lại là có quan hệ lôi hệ cùng thủy hệ lực lượng dung hợp cùng trường khống. Mặc dù chỉ là toái phiến, nhưng Diệp Chân vẻn vẹn thoảng qua cảm ứng một chút liền có thể xác định, chỉ cần Diệp Chân lĩnh hội hoàn toàn. Như vậy Diệp Chân về sau dưới đáy nước thi triển lôi hệ bí pháp thần thông sẽ uy năng ngằng tăng lên, trợ giúp tiểu yêu giải quyết hữu thừa tướng Tam Man. Còn lại Vương Bạch Mục, Huyền Cơ phân thân, cửu đầu trùng bọn gia hỏa này đối thủ căn bản không cần Diệp Chân hỗ trợ, có tiểu yêu ra tay giúp đỡ, chiến đấu tại rất lợi hại trong thời gian ngắn kết thúc. Bởi vì là tại trong biển rộng cùng thủy tộc tác chiến nguyên nhân. Vô luận là Vương Bạch Mục vẫn là Huyền Cơ phân thân. Thực lực phát huy bên trên so sánh ăn thiệt thòi. Cho nên vẫn luôn không có giải quyết. Duy nhất điểm sáng cũng là cửu đầu trùng. Gia hồn này tu vi cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một dạng. Một mực vây ở giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong không có đột phá. Nhưng là dưới đáy nước. Nó lại mới khiêng một tên đạo cảnh trung kỳ thủy tộc tướng lãnh. Không hổ là thái cổ hung thú. chiến đấu rất nhanh kết thúc. Trừ cùng cửu đầu trùng đối chiến thủy tộc tướng lãnh bị cửu đầu trùng trực tiếp ăn bên ngoài. Chỉ là cái này ăn hàng ăn hết một bộ đạo cảnh trung kỳ cường giả thân thể. Chỉ là khí tức hơi tăng một chút xíu, cũng không có cái khác biến hóa. Cái khác bao quát tam man ở bên trong cự đại thi thể đều bị xuống tới. Diệp Chân ánh mắt nhìn chăm chú lên tuần hải đặc sứ Ngao Tân cùng phải thủy quân đại đô đốc Trương. Trường học đào tẩu phương hướng, cuối cùng vẫn quyết định không hề đuổi theo giết. Có hắc thủy long hồn tại, Diệp Chân tự hỏi tại trong biển rộng cùng Ngao Tân không có gì khác biệt. Nhưng là chung quy Diệp Chân lời thủ đoạn vẫn là thụ đại hải hạn chế vô pháp thi triển. Không nói đừng. Diệp Chân này 3 vạn máu khô lâu chiến sĩ tại hải để liền đưa ra đến tác chiến. Tại dưới đáy biển, này 3 vạn máu khô lâu chiến sĩ chiến lực, sau đó hàng 3 phần thậm chí là càng nhiều, tăng thêm thương vong mà thôi. Vừa rồi Trương trường học chạy thoát, muốn đến này lại bên người đã triệu tập đến đại lượng thủy tộc. Diệp thật muốn lại giết bọn hắn, đã không có cơ hội, đã như vậy. Vậy còn không như đem quý giá thời gian dùng tại phương diện khác, tỉ như tiếp tục trọng thương thủy tộc đại quân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đạo cung bên trong hắc thủy long hồn một tiếng gào thét. Nước biển trong lồng giam nước biển đột nhiên liền phát sinh đáng sợ biến hóa. Vậy mà bắt đầu trói buộc nước biển trong lồng giam bị nhốt rất nhiều thủy tộc. Giờ khắc này, thủy tộc nhóm tuyệt vọng tiếng giống tựa hồ đem trọn cái đại hải đều chấn động ông ông tác hưởng. Sau đó, Diệp Chân tựa như là một cái như u linh, tại Bích Lân Long cung xung quanh mấy trăm dặm bên trong qua lại không ngừng. Nơi nào còn có chưa bị diệt sát trong oán độc châu độc mất đi thần trí thủy tộc. Diệp Chân liền thêm chút dẫn đạo, sau đó lợi dụng khống hải lực, đem bọn hắn cùng những cái kia chưa trúng độc thủy tộc buồn ngủ cùng một chỗ. Gia tăng thủy tộc thương vong. Đương nhiên, muốn là nơi nào còn có thời cơ lại bất điểm độc, Diệp Chân cũng không có sẽ không keo kiệt. Lúc đến tận đây khác, Bích Lân Long cung xung quanh nước biển đã biến thành huyết hải, mà trận đại chiến này vẫn là tại đại hải thâm sử. Như vậy nếu là trận đại chiến này phát sinh trên đất bằng đâu? Hậu quả kia, Diệp thật không dám tưởng tượng, cho nên, Diệp Chân giờ phút này cũng là tim rắn như thép thạch. Vận dụng khống hải lực, thuận tay đổ sát lên những thủy tộc đó đến, không chút nào nương tay. Loại tình hình này, thẳng đến sau 2 canh giờ, mới hoàn toàn kết thúc. 2 canh giờ thời gian đã đầy đủ nhượng tuần hải đặc sứ Ngao Tân cùng sau khi trọng thương chạy thoát phải thủy quân đại đô đốc Trương trường học đem dưới trướng thủy quân một lần nữa chỉnh bị cái không sai biệt lắm. Nhượng Diệp Chân có chút tiếc nuối là, ban đầu Diệp Chân ý nghĩ là đã không thể chém giết Bắc Hải Long quân phủ phải thủy quân đại đô đốc Trương trường học, như vậy thì lại chém giết mấy vị hạng cân nặng tướng lãnh, như là Dâu Đỏ Long Vương, Tử Văn Long Vương, Thiên Sơn Long Vương, 3 người này cũng là Diệp Chân chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Đáng tiếc là, những người này có thể là đạt được tuần hải đặc sứ Ngao Tân cảnh cáo. Ngay đầu tiên không phải tụ tập đại lượng thủy tộc cao thủ tại bên cạnh mình, cũng là đuổi tới Ngao Tân bên cạnh, nhượng Diệp thật không có trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu khả năng. Diệp Chân chỉ có thể từ bỏ, lại thi triển tiên thiên ngũ hành độn pháp đi một vòng. Không có tìm kiếm được thời cơ, Diệp Chân chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, cũng không phải là nói Diệp Chân muốn kết thúc chiến đấu, mà chính là nói Diệp Chân muốn lần nữa tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Lần này chiến đấu còn lâu mới có được đến kết thúc thời điểm. Hôm nay Bích Lân Long cung một trận chiến này mới là vừa mới bắt đầu, những này thủy tộc vậy mà muốn nhập xâm Bắc Hải quận, tại hắn phong địa cướp bóc đốt giết. Diệp nếu thật là không đem bọn hắn cho đánh đau, đánh hung ác, bọn họ làm sao có thể trưởng trí nhớ. ngay tại Diệp Chân lặng yên không một tiếng động biến mất thời điểm. Một lần nữa chỉnh đốn cái 7-8 phần thủy tộc đại quân. Tại khẩn cấp bổ nhiệm một bộ phận thủy quân tướng lãnh về sau. Cũng rốt cục bắt đầu chậm chạp mà thấp hiệu vận chuyển. Cho dù là phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học trọng thương. Tại trải qua ngắn ngủi khẩn cấp khôi phục về sau, Trương Trường Học cũng không thể không kéo lên thương tổn thân thể đi ra một lần nữa chỉ huy đại quân, trước chỉ là làm đi theo đặc sứ Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân. Cũng bắt đầu chính thức hiệp trợ Trương Trường Học quản lý quân vụ. Chuyện thứ nhất, chính là đại quân một lần nữa bố phòng cùng thống kê thương vong. Một lần nữa bố phòng vẫn tương đối. Xét thấy trước Bích Lân Long Vương lấy thân thể thử độc ra kết luận này thần hồn kỳ độc chỉ cần ngừng thở chuyển thành bên trong hô hấp liền có thể không nhận kỳ hại. Lại thông qua đại quân lời người sống sót khẩu thuật, đạt được này thần hồn kỳ độc chủ yếu là lấy khói bụi xuất hiện. Cho nên, bố phòng chuyện thứ nhất cũng là bố trí xuống biển doanh. Thủy tộc ở trong nước biển có thể tự do tự tại hành động. Nhưng là chỉ cần có nước biển ngăn cách, khói bụi liền không khả năng truyền bá ra. Thứ hai, cũng là thực vật, sở hữu xuất từ Bích Lân Long cung quân ăn, một mực không cần. Thứ ba, tại Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân cùng Trương Trường Học hợp lực dưới. Thủy tộc tàn quân trong khoảng thời gian ngắn, cũng có một chút khí giống, mà cũng nhưng vào lúc này, cuối cùng chiến tổn thống kê. Cũng vào lúc này tầng tầng thống kê tập hợp lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.